Chương 420, bắt chẹt. 1280, 48, 20 số lựa NG4, 302 năm nhìn đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, A Phi thất thố kinh hô lên, mang theo chân vịt mặt nạ, thấy không rõ A Phi biểu tình trên mặt, nhưng là có thể tưởng tượng, tuyệt đối là khiếp sợ thêm kiên kỵ. Ha ha, khó trách ngươi lần trước sẽ đối với thân phận của ta sản sinh hoài nghi đây, thì ra ngươi sớm tìm được mạ đạ dạ thi thể. Dù sao cũng là kiêu hùng nhân vật tầm thường, ngắn ngủi thất thố sau đó, A Phi lại khôi phục lười nhác cùng chỉ trích phương tù tự tin, chỉ là thanh âm so với vừa rồi rõ ràng yếu thêm vài phần. Mạ đạ dạ thi thể bị phát hiện, đối với A Phi phía sau kế hoạch sẽ sản sinh ảnh hưởng trọng đại, phải biết rằng, biết bí mật này chính là Giang Thiên, mà Giang Thiên cùng nạ gạ tổ quan hệ, nạ gạ tổ không sai biệt lắm cũng biết mình không phải mạ đạ dạ, tình huống như vậy. A Phi ở ạ cắt sủ kỳ địa vị và tác dụng sẽ đại phúc độ giảm xuống. Mạ đạ giả cái chiêu bài này giỏi vô cùng dùng, làm cho nạ gạ tổ, Giang Thiên đối với A Phi vẫn luôn là thật sâu kiến kỵ, coi như quan điểm có hoặc lớn hoặc nhỏ bất đồng, cũng đều lấy ạ cắt sủ kỳ yên ổn cùng bá nghiệp suy nghĩ mà không có mỗi người đi một ngả, lẫn nhau nhân nhượng lấy. Nhưng là hiện tại, theo như vậy kiên kỵ chậm rãi biến mất, cứng ngắc quan hệ ngày nào đó đều có vỡ tan khả năng. Đây đối với A Phi phía sau kế hoạch sắp có lấy trùng kích cực lớn, A Phi bản thân là không phải hy vọng trở mặt, ít nhất cũng phải ở bí mật của hắn kế hoạch hoàn thành không sai biệt lắm sau đó, nếu không, nhiều năm như vậy chuẩn bị, toàn bộ đem nước chảy về biển Đông, chinh phục nhận giới bá nghiệp cũng sắp tan thành bong bóng bọn. Lần đầu tiên thấy ủ trí hạ mạ đạ giả thời điểm, ta cũng giật mình không nhỏ, ta nhưng là vẫn luôn cho rằng mạ đạ giả xuống đây. A Phi, ngươi lửa chúng ta tốt khổ à? Có đôi khi suy nghĩ một chút, chúng ta lúc đó cũng thực sự là cú bản, nghe ngươi nói mình là mạ đạ dạ, liền tin lời của ngươi, dù cho khi đó nhận giới truyền lưu, mạ đạ dạ đã chết nhiều năm, dù sao khi đó ngươi năng lực làm cho phi thường cảm giác rung động, liền như năm đó mạ đạ dạ giống nhau như, cũng liền tiềm thức tin lời của ngươi. Có thể từ đánh với ngươi một trận sau đó, ta liền đối với thân phận của ngươi hoài nghi, chứng kiến mạ đạ dạ chân thân sau đó, ta mới hoàn toàn minh bạch. Chúng ta bị ngươi đùa bỡn, hung hăng đùa bỡn. Giang Thiên tự rêu cười cười. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cần phải tự hào một cái. Điều chỉnh một cái, A Phi khôi phục thái độ bình thường. Quả thực đủ tự hào, đây là ta lần đầu tiên chịu thiệt, ta cũng nghĩ vậy một lần cuối cùng. Không nói nhiều nói, lần này, liền cho ta xem nhìn một cái giả mạ đạ giả cùng thật mạ đạ giả, người thực lực càng cường đại hơn. Không để cho A Phi quá nhiều thời gian đi suy nghĩ được mất, Giang Thiên trực tiếp bắt đầu xuất kích. Dưới sự chỉ huy của Giang Thiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ đóng chặt hai mắt mở ra, trong hai mắt, vĩnh hằng nhãn có thể thấy rõ ràng, khí thế trên người cũng bạo phát ra, hung mạnh hướng về A Phi cùng Tuyệt đánh móc sau gáy. Tuyệt căn bản là không đỡ được, nâng lên tay áo, ngăn cản ở trước mặt của mình, ở một bên A Phi dưới sự bảo vệ, chỉ có khó khăn lắm an định xuống tới. Dường như trong biển lục bình, tùy thời có thể hủy diệt. Vế thổ chuyển sinh, Orochimaru mà vế thổ chuyển sinh vốn tưởng rằng Orochimaru mà chết, đã không có người biết cái này cấm thuật, thật không ngờ, hắn đã đem cái này nhận thuật giao cho ngươi. Lúc này A Phi mới hoàn toàn thất thố đứng lên, vốn cho là Giang Thiên chỉ là lấy được mạ đạ dạ thi thể, tối đa chính là đối với mình sản sinh một chút xíu trùng kích. Bây giờ nhìn lại, Giang Thiên đã sử dụng vế thổ chuyển sinh, hoàn toàn khống ở mạ đạ dạ. Nếu như vậy, mình kế hoạch thực sự liền sắp biến đổi lớn rồi, mạ đạ dạ thi thể đối với A Phi mà nói cũng là rất trọng yếu một vòng, bọn họ trước nhưng là từng có tương quan kế hoạch, nguyên bản còn tưởng rằng có thể bất chi bất giác từ Giang Thiên. Chỗ trộm mạ đạ dạ trở về, bây giờ nhìn lại, đã hoàn toàn không có cơ hội. May mắn mà thôi, hy vọng tiếp sau đó, A Phi có thể cùng mạ đạ dạ hảo hảo mà chơi một chút. Giang Thiên cười to phách lối vài tiếng. Thân thể lóe lên một cái, xuất hiện tại sau lưng một gốc cây cao thụ trên, làm hảo xem cuộc chiến chuẩn bị. A Phi, ngươi nuốt lời. Nhìn A Phi, mạ đạ dạ thản nhiên nói. Nghe được mạ đạ dạ mở miệng, Giang Thiên bất đắc dĩ nhíu mày một cái. Giang Thiên hiểu được mạ đạ dạ cùng A Phi ở sớm trước là biết, hơn nữa ở mạ đạ dạ trước khi chết, vẫn cùng A Phi từng có hiệp nghị, mà A Phi giống như cũng là dựa theo hiệp nghị thi hành. Hiện tại Giang Thiên liền vô cùng khát vọng biết cái hiệp nghị này, đương nhiên còn có A Phi thân phận chân thật, nhưng là vô luận Giang Thiên làm sao đối với mạ đạ dạ đặt câu hỏi, chính là không chiếm được mình muốn đáp án, Giang Thiên giờ mới hiểu được, mà Đạ Dạ La không có khả năng nói cho ngươi biết, cho dù cường đại nhất ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, cũng chỉ là làm cho mạ Đạ Dạ phục tùng về, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trưởng không cái này năm đó bá chủ, Giang Thiên bây giờ cấp bậc vẫn chưa đủ. Cho dù Giang Thiên có cùng mạ Đạ Dạ thực lực đồng cấp, lúc này đây triệu mạ Đạ Dạ gọi ra đến, ngoại trừ uy hiếp A Phi, hy vọng hắn không nên khinh cử vọng động, còn có muốn từ giữa hai người trong đối thoại thu được một ít tình báo cơ mật, thật không ngờ mạ Đạ Dạ như vậy nhạy bén, dĩ nhiên không có thượng sáo. Đối với A Phi thân phận chân thật, ở biết hắn không phải ủ trì hạ mạ Đạ Dạ sau đó, Giang Thiên cũng rất là tò mò. Theo Giang Thiên, có khả năng nhất tình huống chính là mạ Đạ Dạ thân đệ đệ, ủ trì hạ ý dù nạ. Năm đó ở cống hiến ra hai mắt, thành tựu mạ Đạ Dạ sau đó, nhận giới hầu như cũng chưa có tung tích của hắn. Đáng tiếc, suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, còn cần chứng thực mới được. Là vâng đúng xuất hiện một chút thay đổi, thi thể của ngươi nhưng là giấu rất kỹ, thật không ngờ, vẫn bị người cho tìm được, hay là ta nhất nhất không phải hy vọng địch nhân. A Phi khổ sở nói rằng, tìm được ta thi thể không phải hắn, dựa theo ngươi mới vừa thuyết pháp. Ta hẳn là bị một thiếu niên đi qua Huế thổ chuyển sinh sống lại, sau đó sau lại ra hơi có chút nhi ngoài ý muốn, bị hắn cho khống chế được mà thôi. Mạ Đạ Dạ bình tĩnh nói. Thiếu niên Mạ Đạ Dạ lộ ra ngoài tam câu ngọc mắt phải hơi co rút lại một chút, đầu ở giữa liền xuất hiện cả bụ tổ răng dấp, cùng họ rồ xì mà quen nhất chính là hắn, phải là hắn, xem ra có cũng nên có chút phòng bị. A Phi không để lại dấu vết nghĩ đến. Mạ Đạ Dạ. Quá nhiều lời nhảm nhí, nhanh lên một chút tiêu diệt hết người đối tượng hợp tác đi. Nhìn dự định trò chuyện tiếp Mạ Đạ Dạ cùng A Phi, Giang Thiên đối với Mạ Đạ Dạ hạ tấn công mệnh lệnh. A Phi, hiện tại cũng không phải là hồi tưởng thời gian, ít chia cùng xạ sủ kẻ chiến đấu nhưng là không đợi người. Đến lúc đó đừng chúng ta thương lượng xong, bọn họ đã đánh xong, đồng thời ly khai. Giang Thiên hip hop nói với A Phi, đã nhiều năm như vậy. Để cho ta cũng biết một chút về thực lực của ngươi đi, bây giờ ta, so với năm đó đỉnh phong, nhưng là cường không ít. A Mạ Đạ Dạ hơi chút hoạt động một chút hai cánh tay, hướng về phía A Phi nói rằng. A Phi chân mày từ từ nhíu lại, hắn hiện tại nhưng là một chút chiến đấu dục vọng cũng không có. Mạ Đạ Dạ xuất hiện, làm rối loạn hắn tất cả, hắn trong lòng cũng biết mình lần này là đừng nghĩ kiếm đúng lúc. Giang Thiên, nói ra điều kiện của ngươi đi, không phải lời quá đáng. Chúng ta cũng có thể tiếp thu. Cân nhắc một chút, A Phi ngẩng đầu, đứng đối nhau ở thật cao trên nhánh cây, y phục xem kịch vui Giang Thiên nói rằng. Nghĩ thông suốt ta cũng không có người, hoàn toàn là ngươi cam tâm tình nguyện A Phi cắn răng, gật gật đầu nói, rõ ràng chính là ngươi, quá không khiến người ta nói ra, còn muốn lấy một bộ vui vẻ dáng vẻ tới mời để yêu cầu. A Phi cảm giác được hôm nay là mình đời này nhất bất ức nhất thời gian. Bị một cái năm đó lần đầu gặp gỡ, chỉ là cho rằng có chút tiểu tác dụng tiểu gia hỏa cho huy, tình huống như vậy, người nào đụng với, người đó liền sẽ bị hiệt cảm giác được cả người khó chịu. Ít chia thi thể thuộc về ta, xạ sủ kẻ cũng thuộc về ta, đang tìm xạ sủ kẻ ứng tiểu đội thành viên khác cũng thuộc về ta. Căn bản không lưu ý A Phi lúc này cảm thụ, Giang Thiên thuận miệng nói rằng, ngươi đơn giản là bắt chẹt may mắn không có có bệnh tim. Nếu không A Phi tuyệt đối sẽ bị Giang Thiên cho xỉu vì tức, bất quá, tuy là không có ngất, phổi cũng bạo không sai biệt lắm, cả thân thể đều kịch liệt run rẩy.